Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì phía chính chủ và hai người trong cuộc đã làm sáng tỏ sự việc, vấn đề nhanh chóng lắng xuống và mọi người bắt đầu chuyển sự chú ý sang album mới khi Lâm Tinh Thùy lướt Weibo. Cô phát hiện một bài đăng khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Đột nhiên tôi nghĩ rằng Lâm Tinh Thùy có phải là cô gái được trời cao che chở không? Vừa xinh đẹp, thông minh, lại được công ty giải trí Tinh Diệu nổi tiếng là trong sạch nhất phát hiện. Ngay từ album đầu tay, cô đã có chút danh tiếng. Tài nguyên chương trình liên tục không ngừng, lại nhờ thể chất tốt mà nổi bật. Mỗi khi có người muốn bôi nhọ cô, nguy cơ liền được giải quyết nhanh chóng, như thể trời cao luôn đứng về phía cô. Trước đây tôi không tin vào việc trời ban cho ai đó may mắn đặc biệt, nhưng kể từ khi biết về Lâm Tinh Thùy, tôi đã tin. Bài đăng này chỉ là từ một fan của Lâm Tinh Thùy, không thu hút nhiều sự chú ý. Có lẽ vì tình hình của Lâm Tinh Thùy đã trở thành điều bình thường, nên mọi người không cảm thấy bài viết này có gì đáng chú ý. Nhưng với Lâm Tinh Thùy, nó là một lời nhắc nhở. Có lẽ thân phận của cô đã thay đổi, cô không còn là nữ phụ ác độc trong sách, thậm chí. Lâm Tinh Thùy giật mình, vội vàng kiểm tra Weibo của Lương Thiền. Cô thấy tốc độ tăng người theo dõi của Lương Thiền sau khi Xích Long Đỉnh phát sóng nhanh hơn cô rất nhiều, và điều này mới khiến cô yên tâm phần nào. Là một người xuyên Việt, Lâm Tinh Thùy không loại trừ khả năng cô có thể thay thế nữ chính trong sách để trở thành nữ chính mới. Dù sao, kịch bản này đã được viết rất nhiều trong các tiểu thuyết xuyên không. Nhưng so với việc trở thành nữ chính và sống mãi mãi, Lâm Tinh Thùy càng không muốn Lương Thiền mất đi thân phận nữ chính. Bởi trong một cuốn sách, chỉ có nhân vật chính mới có thể an toàn và hạnh phúc đi đến cuối cùng. Lâm Tinh Thùy từ khi xuyên không đến đây, mọi thứ đều thuận lợi. Thậm chí sau khi Lương Thiền bắt đầu nổi tiếng, cô cũng không gặp bất kỳ dấu hiệu xui xẻo nào. Với tâm trạng phức tạp, cô mở khung chat với Lương Thiền và nhận ra mình đã bỏ lỡ những tin nhắn của Lương Thiền. Những dòng tin nhắn đầy lo lắng của Lương Thiền làm cô cảm thấy áy náy. Khi biết được rằng Lương Thiền đã thông qua Yến Nhiên để tìm hiểu về tình hình của mình và không giận dữ, Lâm Tinh Thùy quyết định gọi điện xin lỗi. Đúng lúc đó, một tin nhắn mới hiện lên. Lâm Hiền bác sĩ, xin lỗi, lúc trước tôi bận quá. Tôi đã xem phim mới của em, rất đẹp. Lâm Tinh Thùy hơi ngạc nhiên vài giây, rồi trả lời một câu ngắn gọn. Cảm ơn, Lâm Hiền bác sĩ, gần đây em có bận không? Không biết tôi có vinh hạnh mời em một bữa cơm không? Thấy Lâm Hiền vẫn chưa từ bỏ ý định, Lâm Tinh Thùy dứt khoát từ chối. Lâm Tinh Thùy, xin lỗi, tôi rất bận. Lâm Hiền bác sĩ, vậy lần khác hẹn nhé. Nhớ chăm sóc sức khỏe và nghỉ ngơi, dù bận công việc cũng phải giữ gìn sức khỏe. Lâm Tinh Thùy nhìn tin nhắn và thở dài, không trả lời thêm. Đối với những người theo đuổi trực tiếp, cô có thể cự tuyệt một cách quyết đoán. Nhưng đối với những người như Lâm Hiền, cô thật sự không biết phải làm sao. Trong quá khứ, khi còn ở Mạt Thế, có không ít người như vậy. Nhưng vì khi đó tình hình khắc nghiệt hơn, cô thường nhanh chóng loại bỏ những kẻ phiền phức. Nhưng ở thế giới hòa bình này, cộng thêm Lâm Hiền là người tốt, biết giữ chừng mực và không làm cô khó chịu, Lâm Tinh Thùy thật sự không biết cách xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Lâm Tinh Thùy chuẩn bị gọi điện cho Lương Thiền, nhưng ngay lúc đó, điện thoại của cô đổ chuông. Lâm Tinh Thùy khó chịu nhíu mày và ấn nút trả lời. Anh, cái gì? Cô chưa kịp nói hết câu thì nghe thấy giọng hoảng sợ của Lâm Dã Khoát từ đầu dây bên kia. Tiểu Tinh, làm sao bây giờ? Học trưởng hình như thích anh. Học trưởng. Lâm Tinh Thùy nghĩ một chút. À, Trung Sách hả? Đúng vậy, Lâm Dã Khoát sợ hãi như thể gặp phải quái vật. Em biết không, hôm nay khi hai chúng ta đi ăn, anh uống chút rượu và ngủ trong xe. Khi đến trước cửa trường, hắn dừng xe và hôn anh. Hắn hôn anh, còn may là anh giả vờ ngủ say và không tỉnh lại ngay. Khi hắn gọi anh mới làm bộ vừa tỉnh dậy. Trời ơi, hắn là một gã đàn ông. Nghe vậy, tâm trạng của Lâm Tinh Thùy càng phức tạp hơn. Quả nhiên, nam chính cũng đã thay đổi và lại yêu một nhân vật vốn dĩ đáng lẽ phải là nam phụ. Thế giới này đã trở nên kỳ lạ đến mức Lâm Tinh Thùy không thể hiểu nổi. Lúc này cô hối hận vô cùng vì đã đọc cuốn sách đó. Nếu không đọc, có lẽ cô sẽ không cẩn thận đến mức này, lo lắng rằng sự thay đổi lớn trong cốt truyện sẽ dẫn đến sự sụp đổ của thế giới. Nhưng cô đã lo lắng suốt bao lâu, và toàn bộ hướng đi của thế giới đã hoàn toàn thay đổi mà cô không hay biết. Nam nữ chính không chỉ không phát sinh tình cảm, mà tất cả đều đã thay đổi, điều này. Lâm Tinh Thùy chìm vào suy nghĩ của mình, trong khi Lâm Dã Khoát ngồi dưới tán cây gần ký túc xá, lo lắng chờ câu trả lời từ em gái để có thể cứu vớt tình huống khó xử này. Một lúc sau, Lâm Tinh Thùy mới dần lấy lại bình tĩnh. Vậy anh nghĩ sao, anh không thích đàn ông, vậy thì từ chối thôi, nhưng hắn cũng chưa nói rõ, anh trực tiếp từ chối thì không phải rất xấu hổ sao, vậy anh đợi hắn nói rồi từ chối sau. Lâm Tinh Thùy nói vậy, nhưng trong lòng vẫn còn mơ màng. Anh cũng đừng lo lắng quá, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Nếu không, anh cứ tìm bạn gái, có lẽ hắn sẽ từ bỏ. Nghe vậy, Lâm Dã Khoát im lặng một lúc lâu, giọng điệu trầm xuống. Em nói đúng, có lẽ anh nên hành động. Nói xong, Lâm Dã Khoát cúp máy, để lại Lâm Tinh Thùy bối rối. Thật ra, Lâm Tinh Thùy nghĩ rằng, vì Trung Sách là nam chính, còn Lâm Dã Khoát chỉ là một nhân vật phụ trong hồi ức của nữ phụ ác độc, nên chỉ cần Trung Sách muốn, chắc chắn hắn có thể chiếm được tình cảm của Lâm Dã Khoát. Nhưng cô không nghĩ rằng Lâm Dã Khoát cũng là một con người với ý chí riêng, và nếu Lâm Tinh Thùy có thể thay đổi số phận của mình, thì Lâm Dã Khoát cũng có thể không bị bẻ cong. Sau khi cúp máy với Lâm Tinh Thùy, Lâm Dã Khoát mở khung chat cố định của mình. Lâm Dã Khoát, tôi xem trận đấu trước của cậu, chỉ có một từ. Tuyệt, nữ thần, cảm ơn đã cổ vũ, nhờ đó mà tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Ha ha ha, Lâm Dã Khoát, cố lên, tôi chờ mong cậu tiếp tục giành vị trí nhất. Nữ thần, chắc chắn rồi. Lâm Dã Khoát mỉm cười nhìn lại khung chat. Sau đó mới cảm thấy thỏa mãn mà cất điện thoại vào túi rồi quay về ký túc xá. Trước đây, Lâm Tinh Thùy luôn phàn nàn khi Lâm Dã Khoát từ chối các cô gái vì quá thẳng thắn. Lâm Dã Khoát cũng từng nghĩ vậy, nhưng đến khi anh bị một người hoàn toàn thu hút, anh mới nhận ra rằng sự dịu dàng và thú vị của mình chỉ xuất hiện trước mặt người đó. Ngay cả bản thân Lâm Dã Khoát cũng thấy điều này kỳ lạ, nhưng cảm giác không thể lừa dối được người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì thầm yêu một người, Lâm Dã Khoát mới cảm thấy hoảng sợ trước hành động của Trung Sách. Anh ngưỡng mộ và sùng bái học trường, nhưng đó chỉ là sự ngưỡng mộ bình thường, không liên quan gì đến tình yêu. Còn Trung Sách thì vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình đã tan vỡ ngay khi nó vừa chớm nở, và Lâm Tinh Thùy lại tiếp tục chuẩn bị gọi cho Lương Thiền. Nhưng ngón tay của cô dừng lại trên phím gọi mà không nhấn xuống. Cuối cùng cô chọn gửi một tin nhắn. Lâm Tinh Thùy, xin lỗi, lúc trước không mang điện thoại bên người, mai tôi sẽ về. Lương Thiền dường như đang chờ tin nhắn của cô, lập tức trả lời. Lương Thiền, được, quân huấn đã kết thúc, mình đã dọn ra khỏi trường, đồ đạc của cậu mình cũng đã mang ra. Lâm Tinh Thùy, cảm ơn, ngày mai gặp. Lương Thiền, ngủ ngon, ngày mai gặp. Sau đó, Lâm Tinh Thùy gọi cho Yến Nhiên. Sao vậy? Ở ngay cạnh mà còn gọi điện thoại, lười đi. Lâm Tinh Thùy nằm dài trên sofa, nhìn TV đang phát phim. Xích Long Đỉnh, ngày mai em sẽ tỏ tình với Lương Thiền. Đầu dây bên kia vọng lại tiếng gật đầu. Tôi hiểu, nhưng các em tạm thời không thể công khai. Có lẽ trong thời gian dài tới đây, các em đều không thể công khai. Hiểu chưa? Hiểu rồi, em hiểu. Tốt, vậy em cứ yên tâm mà làm. Chuyện với Nguyệt Dũng tôi sẽ lo liệu. Ngày hôm sau. Sau khi hoàn thành công việc, Lâm Tinh Thùy lập tức trở về ký túc xá, nhưng mãi đến 9 giờ tối cô mới đến nơi. Cậu đã về rồi, Lương Thiền đang ngồi trong phòng khách chờ Lâm Tinh Thùy, nghe thấy tiếng mở cửa, cô liền chuyển sự chú ý về phía đó. Khi thấy Lâm Tinh Thùy xuất hiện ở cửa, cô mới nở nụ cười. Muộn vậy cậu mới về, đã ăn tối chưa? Lâm Tinh Thùy đóng cửa lại, không nói một lời mà tiến đến ngồi bên cạnh Lương Thiền. Quay người đối mặt với cô. Dường như dự cảm có điều gì đó sắp xảy ra, Lương Thiền vô thức nuốt nước bọt. Lâm Tinh Thùy không ngờ rằng, dù trước đây cô luôn tự tin đối mặt với đại đàn quái vật, nhưng khi chuẩn bị thông báo tình cảm của mình, cô lại đột nhiên trở nên lúng túng. Trước đó cô còn rất chắc chắn, vì biết rằng Lương Thiền cũng thích mình, tỷ lệ thành công gần như là 100. Nhưng từ lúc mở cửa và nhìn thấy Lương Thiền, trái tim cô bắt đầu đập loạn. Và khi ngồi cạnh Lương Thiền, mọi từ ngữ đã chuẩn bị sẵn trong đầu đều tan biến, khiến cô không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. Lương Thiền thấy Lâm Tinh Thùy trong trạng thái này, lo lắng rằng có thể cô đã gặp phải điều gì không vui trong công việc, định đưa tay vỗ vai cô an ủi, nhưng không ngờ vừa vươn tay ra đã bị Lâm Tinh Thùy nắm lấy. Cậu có phải thích tôi không? Nghe vậy, mặt Lương Thiền lập tức đỏ bừng. Cậu, vừa nói cái gì? Rõ ràng là thông báo tình cảm, nhưng tại sao lại giống như đang tra hỏi? Tôi biết cậu thích tôi cũng thích cậu. Lâm Tinh Thùy hít sâu vài hơi, rồi nói liền một mạch. Vậy cậu có muốn cùng tôi ở bên nhau không? Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Tinh, cậu thích tôi đúng không? Lương Thiền, thông báo đột ngột thế này, suýt nữa làm tôi hết hồn. Cách chương.